Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Bi kịch. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thừa thượng Rivers Mountain hướng về phía trước dòng nước xiết. Sabo trong lòng lại không có một tia đột phá hải quân phòng tuyến vui sướng. Hắn đáy lòng tổng cảm thấy có chút bất an. Nhưng cụ thể bất an ở nơi nào? Hắn lại nói không được. Sabo mang theo Gawak trở lại phòng điều khiển chung. Mở miệng nói. Kình thiên. Thay đổi động cơ đẩy mạnh phương hướng. Chậm lại thân thuyền bay lên tốc độ. Ta yêu cầu tự hỏi. Kình thiên vừa nghe. Liền nói. Tốt. Chủ nhân. Chỉ thấy kình thiên hào đuôi bộ động lực phun ra trang bị lập tức toàn bộ đóng cửa. Mà đầu thuyền ra kinh người đột nhiên hiện ra ra 4 cái tương đồng động lực phun ra trang bị. Một khi mở ra, kình thiên hào tốc độ lập tức chậm lại xuống dưới. Cơ hồ là dựa theo một cái cực kỳ thong thả tốc độ ở bay lên. Bất quá vì bảo trì thân thuyền cân bằng, kình thiên hào hai sườn cũng đồng dạng xuất hiện động lực phun ra trang bị. Thông qua khi cường khi nhược phun ra điều tiết kình thiên hào ở dòng nước xiết chung cân bằng. Ngồi ở phòng điều khiển chung, Sabo nhìn trước mắt cao thanh màn hình. Mặt trên biểu hiện đúng là Rivers Mountain nhập xuất khẩu tình hình. Bọn họ nhất cử nhất động, Sabo cơ hồ đều có thể thấy được rõ ràng. Này đó hải quân ở kình thiên hào xông qua bọn họ phòng tuyến. Tiến vào Rivers Mountain hướng về phía trước dòng nước xiết lúc sau. Liền không hề có bất luận cái gì hành động, cũng không hề có truy kích hắn ý tứ. Thật sự là lộ ra một tia quỷ dị. Này nhưng không phù hợp lúc trước hải quân đối Sabo nghèo truy lạm đánh phong cách. Sabo nhìn chằm chằm hình ảnh hồi lâu. Đột nhiên mở miệng nói. Kình thiên, hình ảnh này còn có thể tiếp tục phóng đại sao? Kình thiên thanh âm ở phòng điều khiển chung vang lên. Có thể, nhưng là bởi vì khoảng cách cùng thời tiết chờ nguyên tố quan hệ. Hình ảnh khả năng sẽ không quá rõ ràng. Sabo trầm giọng nói, không quan hệ, bắt đầu phóng đại đi. Sabo ra lệnh một tiếng, trên màn hình hình ảnh lập tức bắt đầu chậm rãi phóng đại. Quả nhiên giống như kình thiên theo như lời như vậy, hình ảnh dần dần mà bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Đình, Sabo đột nhiên kêu một tiếng, trên màn hình hình ảnh cũng rốt cuộc đình chỉ biến hóa. Hiện tại màn hình hình ảnh đã trở nên có chút mơ hồ. Nhưng mơ hồ có thể nhìn ra một cái đại khái. Hải quân tựa hồ là ở sử dụng đen đen Musi. Bọn họ ở liên hệ ai? Momonga sao? Là báo cáo hành động thất bại? Vẫn là khác cái gì? Suy nghĩ hồi lâu. Sabo trước sau không có nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ là ta nhiều lo lắng? Trong khoảng thời gian này, cùng hải quân đấu trí đấu lực, Sabo chính mình cũng bắt đầu trở nên có chút thần kinh hề hề. Hiện giờ hắn đã là thừa thượng Rivers Mountain dòng nước xiết. Lập tức liền có thể tiến vào Grand Line. Tới rồi Grand Line, hải quân lại muốn đuổi theo bắt hắn. Kia đã có thể càng khó. Nghĩ vậy, Sabo liền mở miệng nói. Hảo, kình thiên, bắt đầu đi tới đi. Chúng ta tiến vào Grand Line. Là, chủ nhân, chợt gian, kình thiên hào bay lên tốc độ bỗng nhiên gia tăng. Hướng về càng cao chỗ bay nhanh đi tới. Chỉ chốc lát công phu. Liền đi tới Rivers Mountain đỉnh chỗ. Xuyên thấu qua màn hình. Sabo có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài tình huống. Phân biệt từ tứ hải này lên tới một đạo dòng nước xiết. Tại đây đỉnh chỗ hội tụ một chỗ. Sau đó dũng hướng một cái xuống phía dưới thông đạo. Này thông đạo cuối. Chính là Grand Line. Thừa thượng xuống phía dưới dòng nước xiết. Kình thiên hào đáp xuống, tốc độ cực nhanh, cảm giác này có thể so ngồi tận trời xe bay muốn kích thích nhiều. Nhìn phía dưới cuối, Sabo đột nhiên nghĩ tới lối vào kia đầu đảo kính, hình như là kêu kéo bố. Không biết hắn có hay không hưng nhìn thấy nó, đương dần dần có thể thấy rõ dòng nước xiết cuối thời điểm. Sabo sắc mặt đột nhiên đại biến, trên màn hình xuất hiện cũng không phải kéo bố thân ảnh. Mà là hơn 10 tàu hải quân quân hạm. Hắn rốt cuộc lập tức hiểu được. Chính mình đáy lòng bất an đến tột cùng là nguyên tự với nơi nào. Đáng chết. Ta như thế nào liền đã quên hải quân khả năng sẽ canh giữ ở Grand Line lối vào đâu? Momonga, người này tay nhưng thật ra chơi thật sự xinh đẹp. Đây là gậy ông đập lưng ông a. Trên màn hình, Sabo đã có thể nhìn đến thuộc về Momonga kia tao hải quân chiến hạm. Hơn nữa mơ hồ có thể nhìn đến một người hải quân tướng lãnh đứng ở đầu thuyền pháo đài phía trên. Kia hẳn là chính là Momonga. Sabo thấy vậy, một tiếng cười lạnh. Momonga, người này tay lại là lợi hại. Cũng là ta sơ sót. Nếu là người khác, chỉ sợ thật là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chỉ tiếc, người đụng tới chính là ta Sabo. Lần sau tái kiến, ta sẽ không lại chạy thoát. Grand lại nhập xuất khẩu. Hơn 10 tàu hải quân quân hạm lại lần nữa bố khai trận hình. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà một bên còn nghe mấy tàu hải tặc thuyền. Bọn họ cũng là xui xẻo về đến nhà. Nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng mà tiến vào Grand Line. Kết quả mới vừa tiến vào liền đụng phải Momonga. Trực tiếp bi kịch, hải quân chiến hạm mũi tàu pháo đài thượng. Momonga lập với này thượng. Gió biển thổi phất này hắn khoác ở trên người hải quân áo khoác. Trong tay gắt gao nắm bên hông bội đao. Ngưng khí tụ thần, một lòng đang chờ đợi này cái gì? Liền ở vừa rồi, canh giữ ở Đông Hải Rivers Mountain nhập khẩu hải quân bẩm báo. Sabo mượn dùng sóng biển yểm hộ, đột phá bọn họ phòng tuyến. Đã tiến vào Rivers Mountain dòng nước xiết bên trong. Loại này khả năng, Momonga đã sớm liệu đến. Hơn nữa, vì làm Sabo yên tâm mà sấm hải quân phòng tuyến. Chính hắn cũng không có tự mình canh giữ ở nơi đó. Mà là lựa chọn ở Grand Line lối vào chờ Sabo đã đến. Hiện giờ Sabo đã là tiến vào Rivers Mountain dòng nước xiết bên trong. Như vậy mục đích địa liền chỉ có thể là nơi này. Lúc này, một người hải quân cầm kính viễn vọng. Đột nhiên hoang mang rối loạn mà chạy tới. Momonga trung tướng, Rivers Mountain dòng nước xiết thượng đã phản hiện một con thuyền kim loại thuyền xuất hiện. Chỉ là, rốt cuộc tới. Momonga cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần lần này đem Sabo bắt, kia hắn nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Nhưng nghe sau tên kia hải quân binh lính câu nói kế tiếp. Hắn không khỏi nhíu mày nói. Chỉ là cái gì? Tên kia hải quân mang theo một tia không thể tin tưởng ngữ khí nói. Chỉ là kia tao thuyền giống như ở dòng nước xiết chung dừng lại. Yêu yêu đọc sách sau đó lại bắt đầu ngược dòng mà lên. Quả thực quá, không thể tưởng tượng. Cái gì, cũng khó trách Momonga thất thố. Hắn không nghĩ tới Sabo thuyền thế nhưng có thể ở Rivers Mountain thượng nghịch lưu mà đi. Này quả thực quá biến thái. Như vậy thuyền chính là hải quân bên trong cũng không có. Hắn là làm sao bây giờ đến? Bất quá lại tưởng này đó cũng đã vô sự vô bổ. Momonga lúc này đây chú định là bất lực trở về. Sabo thuyền nếu có thể ngược dòng mà lên. Kia nói vậy cũng có thể làm được nghịch lưu mà xuống. Kia hắn hoàn toàn có thể mượn này tiến vào Nam Hải. Tây Hải hoặc là Bắc Hải bất luận cái gì một hải. Này Tam Hải lối vào nhưng đều không có hải quân thủ. Nói cách khác. Trừ phi Sabo tại đây tam trong biển mỗ một chỗ địa phương hiện thân. Sau đó bị phát hiện. Nếu không bọn họ liền Sabo ở đâu. Chỉ sợ cũng vô pháp biết được. Lấy Sabo tính cách. Chỉ sợ sẽ không chủ động hiện thân. Trừ phi có thể phát động tam hải hải quân giống Đông Hải như vậy triển khai toàn diện lùng bắt. Chính là kể từ đó. Vì một cái Sabo. Cư nhiên làm tứ hải hải quân đều xuất động. Kia hải quân thể diện đã có thể thật sự ném lớn. Đến lúc đó, Sabo chỉ sợ sẽ lại lần nữa danh dương thế giới. Phải biết rằng, Thiên Long Nhân sự kiện nổi bật vừa mới bình ổn một ít. Nếu hiện tại hải quân lại phát động dư lại tam hải hải quân toàn diện đuổi bắt Sabo nói. Kia chỉ sợ thế giới lại muốn náo nhiệt đi lên. Những cái đó báo xã sẽ đưa tin cái gì? Vậy rất khó nói. Nghĩ vậy. Momonga liền thập phần địa đầu đau. Nguyên bản hắn liền không muốn tới Đông Hải hộ tống Thiên Long Nhân. Nhưng cố tình còn gặp phải như vậy một chuyện lớn. Nguyên bản cho rằng bắt giữ một cái Sabo dễ như trở bàn tay. Nhưng cố tình lại ra nhiều như vậy ngoài ý liệu sự. đường đường hải quân bản bộ trung tướng, hơn nữa toàn bộ Đông Hải hải quân. Thế nhưng lăng là không bắt lấy một cái hơn 10 tuổi mao đầu tiểu tử. Momonga đã có thể tưởng tượng đến các đại báo xã sẽ như thế nào đưa tin. Này sẽ trở thành hắn cả đời bên trong một đại vết nhơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.